Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 18 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Câu chuyện cũng đã dần đi đến hồi kết khi tập vừa rồi là một quãng thời gian ngọt ngào của cặp đôi chị em Vũ Vãn, Lục Thời Dập. Khi Vũ Vãn đón năm mới tại nhà của Lục Thời Dập và được cả nhà chào đón cưng như bảo bối. Sự ngọt ngào được tiếp nối đến tập ngày hôm nay để quý khán giả chúng ta có thêm niềm vui, bù đắp cho quãng thời gian phải đỏ mắt chứng kiến những sóng gió mà cặp đôi đã phải nếm trải trong thời gian vừa qua. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 19, cũng là tập cuối của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cuối tháng 3, cuối cùng, tuần báo kinh tế tài chính BBN đã có cuộc hẹn phỏng vấn độc quyền với Tổng Giám đốc của Quỹ vốn Dịch Vãng. Buổi sáng, thư ký Từ dẫn phóng viên Chu đi dạo một vòng tòa cao ốc Quỹ vốn Dịch Vãng, còn đi tham quan môi trường làm việc của các bộ phận trong công ty. Cuối cùng, cô ấy mới đưa người lên phòng chuyên dành cho Tổng Giám đốc tiếp khách trên tầng cao nhất. Thư ký Từ bưng cà phê và bánh ngọt đến. Phóng viên Chu, xin mời cô ngồi đây đợi một lúc. Tổng Giám đốc của chúng tôi đang tham gia một cuộc họp vẫn còn chưa kết thúc, đoán chừng phải mất 20 phút nữa. Nếu cô cần gì, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn. Thư ký Từ, cô mau đi đi. Phóng viên Chu cười nói. Thư ký Từ dẫn cô ấy đi tham quan đến tận buổi trưa, chiếu cố tất cả các mặt, vô cùng chăm sóc. Hơn nữa, văn hóa doanh nghiệp cùng bầu không khí làm việc ở Quỹ vốn Dịch Vãng là tốt nhất trong số tất cả các công ty trong nước mà phóng viên Chu từng đến thăm. Mà tất cả những điều này tất nhiên không thể nào tách rời khỏi một nhà lãnh đạo ưu tú rồi. Có một người trèo trống như Lục Thời Dập, khó trách chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà Quỹ vốn Dịch Vãng đã phát triển đến quy mô hiện nay. Trước khi phóng viên Chu đến đây, đã điều tra nghiên cứu không ít tin tức liên quan đến Lục Thời Dập. Rõ ràng, đối với những tấm ảnh chụp của cậu, đủ khiến cho người ta thè lưỡi liếm màn hình. Nhưng nó lại miễn nhiễm với cô ấy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người thật, cô ấy phát hiện bản thân người nọ vừa đẹp trai, vừa có ngoại hình, lại còn có mị lực. Không gia nhập vào giới giải trí, thực sự là quá đáng tiếc mà. Phóng viên Chu đã bị rung động trước giá trị nhan sắc của cậu, với mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Trong quá trình phỏng vấn, trái tim bé nhỏ không ngừng đập loạn. Cũng may, phóng viên Chu có kinh nghiệm làm việc phong phú, rất có trình độ chuyên nghiệp. Trong lúc phỏng vấn không hề thất lễ. Nội dung phỏng vấn đã sớm chuẩn bị tốt. Phóng viên Chu đặt câu hỏi về những khó khăn mà CEO doanh nghiệp sẽ gặp phải trong quá trình quản lý. Vấn đề, thách thức cùng với chiến lược, khái niệm, chiến thuật, con đường, phương pháp và các phương pháp giải quyết hệ thống. Có một số câu hỏi khá gài bẫy. Lục Thời Dập suy nghĩ rõ ràng, bình tĩnh đối đáp. Khi nói đến vấn đề chuyên môn, luôn nói trúng trọng tâm, khá độc đáo. Phóng viên Chu âm thầm bội phục. Không hổ danh là ông lớn. Người ta có thể thành công như vậy, không phải không có đạo lý. Sau khi kết thúc nội dung phỏng vấn chuyên môn, phỏng vấn kế tiếp tương đối dễ dàng. Phóng viên Chu lật qua một trang bản thảo phỏng vấn, tiếp tục câu hỏi. Lục Tổng, tại sao lúc trước ngài lại đặt tên công ty là Quỹ vốn Dịch Vãng vậy? Dịch Vãng có nghĩa là quyết chí tiến lên. Ngụ ý là cho dù công ty gặp phải khó khăn gì, đều có thể dũng mãnh tiến về phía trước mà không sợ hãi, đúng không? Lục Thời Dập mặc một thân tây trang thiết kế riêng, áo sơ mi trắng cùng cà vạt. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ. Chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài của cậu. Lúc này, đôi chân dài lười biếng bắt chéo, thẳng lưng tựa lên ghế sofa, cả người trông cực kỳ kiêu ngạo, tràn đầy vẻ tinh anh. Khi trả lời phỏng vấn trước đó, trên mặt Lục Thời Dập không có một biểu cảm dư thừa nào, hoàn toàn là người giải quyết việc chung. Nhưng khi nghe thấy chủ đề này, cuối cùng trong đôi mắt đào hoa kia cũng có độ ấm. Lục Thời Dập cong khóe môi. Không phải, tên công ty là từ đồng âm của tên tôi và tên vợ chưa cưới của tôi. Lục Thời Dập, Vũ Vãn, Dập Vãn, Dịch Vãng. phóng viên Chu bất ngờ không kịp phòng ngừa đã bị ông lớn nhét thức ăn chó vào miệng. Lục Tổng thực là một người lãng mạn, nên công ty cũng ý nghĩa như vậy. Đủ để thấy tình yêu sâu đậm của Lục Tổng dành cho Vũ Tổng rồi. Phóng viên Chu vội vàng tăng bốc. Cô ấy vốn chuẩn bị không ít câu hỏi liên quan đến đời sống tình cảm của ông lớn. Nếu như ông lớn đã chủ động nhắc đến Vũ Tổng như vậy, phóng viên Chu nhanh chóng truyền những câu hỏi nằm ở phía sau lên trước. Cô ấy tiếp tục hỏi. Nghe đồn ngài từng là tiểu bạch kiểm của Vũ Tổng, đúng vậy không? Lục Thời Dập. Đúng vậy. Phóng viên Chu ngây người, không nghĩ đến ông lớn lại trả lời sảng khoái mà không hề che giấu gì như vậy. Cô ấy gượng cười tìm lối thoát cho ông lớn. Lục Tổng, ngài nói đùa à? Ngài là ông lớn vinh dự ngồi vào bảng danh sách những người giàu có, làm sao có thể làm ra loại hoạt động như vậy? Nhất định là thông tin sai lệch rồi. Không phải thông tin sai lệch. Bây giờ tôi vẫn là tiểu bạch kiểm của Vũ Tổng. Chỉ có điều... Lục Thời Dập cười thản nhiên, bình tĩnh từ trong bộ tây trang đắt tiền, lấy ra một quyển sổ hôn thú, vẻ mặt kiêu ngạo. Bây giờ tôi đã cầm giấy chứng nhận tiểu bạch kiểm rồi. Phóng viên Chu nhìn quyển sổ hôn thú đỏ chót, vô cùng chói mắt đặt trên bàn, lại lần nữa bị thồn cơm chó. Tình cảm của tiểu bạch kiểm trong câu chuyện của cô ấy với câu chuyện mà ông lớn đang nói, căn bản không giống nhau. Ha, Lục Tổng thật hài hước. Vậy thật sự chúc mừng Lục Tổng và Vũ Tổng đã lãnh giấy kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền lần này, phóng viên Chu không ngờ đến, ông lớn không chỉ rất phối hợp mà còn rất hào phóng công bố tin vui mình đã kết hôn với Tổng Giám đốc của Vinh Quang. Mà phóng viên Chu, bởi vì phỏng vấn được xếp Lục, còn vô tình nhận được những tiết lộ độc quyền từ xếp Lục. Không bao lâu đã được thăng chức, quả thực là quá vui mừng. Cuộc phỏng vấn kết thúc không bao lâu. Tuần san kinh tế tài chính BBN nhả ra những tin tức ngoài lề trong cuộc phỏng vấn lần này lên mạng. Lục Thời Dập và Vu Vãn một lần nữa lên hot search. Lục Thời Dập và Vu Vãn kết hôn. Tình yêu sâu đậm của Dập Vãn. Nguồn gốc của cái tên Dịch Vãng thật cảm động. Năm 20 hôn lễ. Dịch Vãng và Vinh Quang mạnh dạn liên hợp. Ngoài ra còn có một hot search vô cùng bắt mắt. Nghi ngờ Tổng Giám đốc của Vinh Quang mang thai. Một lần tin tức kết hôn nào đó được tung lên mạng sẽ bị truyền thông gán cho nghi án mang thai. Vũ Vãn cũng không ngoại lệ. Mà gần đây, Tô Lan có tham gia vào việc tuyên truyền phim. Không ít phóng viên đuổi theo bà ấy hỏi chuyện Vũ Vãn mang thai có thật hay không, cho nên mới kết hôn sớm như vậy. Mỗi lần có vấn đề liên quan đến Lục Thời Dập và Vũ Vãn, Tô Lan rất phối hợp, trả lời vô cùng kiên nhẫn. Bà ấy cười nói, đương nhiên, kết hôn không phải là vì mang thai, mà vì tình yêu. Hơn nữa, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tiểu Vãn nhà chúng tôi vẫn chưa mang thai. Có tin vui, nhất định sẽ chia sẻ với mọi người. Các phóng viên săn tin còn hỏi Tô Lan không ít chủ đề về quan điểm và ấn tượng của bà ấy đối với cô con dâu này. Nói tóm lại, Tô Lan ở trước mặt truyền thông khen ngợi Vũ Vãn hết lời. Bà ấy còn khoa trương Vũ Vãn đến lời nói không trùng lập. Tô Lan nói, cái gì con dâu với phải con dâu chứ? Đối với tôi mà nói, Tiểu Vãn chính là con gái ruột. Trong lòng tôi, con bé còn quan trọng hơn cả đứa con trai kia nhiều. Tô Lan bảo, quyết định chính xác nhất trong cuộc đời con trai tôi chính là cưới Tiểu Vãn. Lớn hơn con trai của tôi vài tuổi thì sao? Con của tôi có thể lấy được Tiểu Vãn là phúc khí mà nó tu luyện kiếp trước. Tô Lan bảo, cái gì mà không xứng? Cho dù những cô gái khác lớn lên giống như thần tiên cũng không có tài nào sánh bằng Tiểu Vãn. Nếu nói không xứng, con của tôi mới không xứng với Tiểu Vãn đó. Nó đã dẫm phải vận gì, Tiểu Vãn mới chịu đồng ý kết hôn với nó. Tô Lan nói, Tiểu Vãn bận rộn như thế, sau khi hai đứa nó kết hôn, loại chuyện giặt giũ nấu cơm chăm con, nhất định phải để cho tên danh con kia làm rồi. Đàn ông da thịt dày, làm thêm chút chuyện có làm sao. Hơn nữa, con gái trời sinh mảnh mai, mang thai sinh con đã đủ cực khổ rồi. Đàn ông không che chở, yêu thương thì còn làm đàn ông làm gì nữa? Mỗi một câu nói của Tô Lan đều khen ngợi Vũ Vãn, không hề che giấu sự ghét bỏ dành cho đứa con trai nhà mình. Cho nên, hướng gió trên hot search đã biến thành thật đau lòng thay cho sếp Lục. Lục Thời Dập là một người đàn ông thật thê thảm. Hâm mộ Vũ Vãn. Tô Lan là người mẹ chồng tốt nhất thiên hạ. Người khác có vợ liền quên mẹ, còn Tô Lan có con dâu liền quên con trai luôn, ha ha. Sếp Lục thật thê thảm. Bí ẩn về thân thế của sếp Lục được Tô Lan nhặt từ trong đống rác. Thật hâm mộ Vô Vãn có được người mẹ chồng như Tô Lan. Còn mẹ chồng nhà tôi, quả thực nói thêm chỉ rớt nước mắt. Quá, hâm mộ ghê. Còn mẹ chồng của tôi thì con trai chính là cả thế giới của bà ấy. Ai cũng không sánh bằng con trai bà ấy. Ai cũng phải hầu hạ con trai bà ấy. Hay, so sánh với người ta thật tức chết mà. Một ngày trước, khi Lục Thời Dập và Vô Vãn tổ chức hôn lễ, Tô Lan còn cố ý đi đến nghĩa trang một chuyến. Bà ấy đứng trước mộ Vô Mẫn nói chuyện rất lâu. Bà ấy nói, Mẫn chị à, thật không ngờ sẽ có một ngày hai gia đình của chúng ta lại có thể trở thành thông gia. Nhớ ngày đó, khi tôi biết rằng thằng danh con nhà tôi có tâm tư không đứng đắn với Tiểu Vãn, tôi muốn lột da nó. Nhưng trong khoảng thời gian này, tôi âm thầm quan sát. Thằng danh kia thực sự thích Tiểu Vãn, xem Tiểu Vãn như cục cưng mà nuông chiều, rất quan tâm đến Tiểu Vãn. Tôi biết, đàn ông rất tâm địa gian xảo. Nhưng Mẫn Chi, bà yên tâm đi. Tôi sẽ từng giây, từng phút nhìn chăm chăm thằng danh đó. Nếu nó dám làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Vãn, tôi chính là người đầu tiên không buông tha cho nó. Ngày mai là ngày vui của hai đứa nó. Chỉ đáng tiếc, bà đã đi trước một bước, không thể nhìn dáng vẻ khi Tiểu Vãn kết hôn. Tô Lan nhìn tấm ảnh trên bia mộ, hốc mắt ửng đỏ, vẻ mặt thương cảm. Ngày mai tôi sẽ thay bà, nhìn Tiểu Vãn kết hôn nhé. Tô Lan nghẹn ngào nói, lau nước mắt nói tiếp. Mẫn Chi, tôi cam đoan với bà, trước kia bà ở nhà chồng, trải qua không ít khổ sở. Tôi tuyệt đối không để cho Tiểu Vãn phải chịu khổ giống như vậy. Tiểu Vãn gả đến nhà họ Lục, tôi sẽ đối đãi với con bé như con gái ruột của mình. Tuyệt đối không để cho con bé chịu một chút uất ức nào. Tô Lan ở nghĩa trang bầu bạn với Bù Mẫn Chi cho đến trưa, lúc này mới đeo kính râm rời đi. Hôn lễ của Vô Vãn và Lục Thời Dập cử hành ở hai nơi, một hôn lễ ở nước ngoài, một hôn lễ ở trong nước. Ngoại trừ các ông lớn tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, trong và ngoài nước, tham dự buổi hôn lễ long trọng này ra, cũng không thiếu sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh quốc tế, ngôi sao bóng đá, giới hoàng gia cùng với những danh nhân nổi tiếng. Tô Lan cũng mời không ít bạn bè minh tinh trong giới giải trí đến tham dự. Buổi hôn lễ long trọng lãng mạn này làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Trước khi bắt đầu nghi thức hôn lễ, Vũ Thầm bế con gái đến phòng trang điểm xem Vô Vãn, còn cười nói hai người bọn họ thực sự tự vả mặt mình mà. Lúc trước còn thề son sắt muốn trở thành người theo chủ nghĩa không kết hôn. Nhưng không phải bây giờ, kết hôn cũng kết hôn rồi, sinh em bé cũng sinh rồi đấy à. Tuy Vũ Thầm kết hôn sinh con, nhưng chồng của cô ấy còn yêu thương cô ấy hơn lúc trước. Trên mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc, để thấy mấy năm qua cô ấy cũng sống rất tốt. Tiểu Vãn, lúc trước em đến tham dự hôn lễ của chị đã nhìn ra Lục Thừa Dập dành tình cảm sâu đậm cho em. Mà khi đó, em dường như chưa hiểu rõ tình cảm của mình. Hai người quanh đi quẩn lại mấy năm, cuối cùng cũng bước vào cung điện hôn nhân. Chị thực sự vui thay cho hai đứa. Vũ Thẩm ngồi bên cạnh Vô Vãn, một bên dỗ dành con gái, một bên cảm khái. Sau khi kết hôn, chị càng ngày càng nhận thức sâu sắc. Phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần có một tổ ấm. Có người yêu thương mình hết lòng, còn hạnh phúc hơn so với việc kiếm được nhiều tiền nữa. Vô Vãn cười nói, đúng vậy. Sau khi ở bên cạnh Lục Thời Dập, cô càng ngày càng có loại cảm giác này. Đối với Vô Vãn mà nói, nơi nào có Lục Thời Dập, nơi đó chính là nhà. Dù hai người không làm cái gì, chỉ yên lặng ở cùng nhau cũng khiến cho cô an tâm hạnh phúc. Em đấy, thật khiến cho người ta hâm mộ mà. Vô Thẩm lại lần nữa cảm khái. Em nhìn xem, hôn lễ hôm nay được tổ chức long trọng như vậy, đủ nhìn ra Thời Dập coi trọng em bao nhiêu, chiều chuộng em như thế nào. Anh ấy thực sự đối với em rất tốt. Vô Vãn cong khóe môi, khóe mắt đuôi mày đều mang theo hạnh phúc. Buổi hôn lễ này, mặc dù lúc trước Tô Lan cảm thấy bọn họ bận rộn công việc, cho nên bà ấy chủ động ôm hết mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ. Nhưng Lục Thời Dập thực sự không vung tay bỏ mặt. Tuy công việc bận rộn cũng sẽ lên kế hoạch cho hôn lễ, hầu như từng chi tiết trong hôn lễ đều tự tay mình làm. Ngược lại, Vô Vãn gần như không lo lắng gì cả. Thực ra, cô vốn muốn tham gia vào, chia sẻ một chút công việc với Lục Thời Dập. Nhưng Lục Thời Dập không cho cô nhúng tay vào, bảo cô chỉ cần lo đợi đến ngày tổ chức hôn lễ, chuyên tâm hưởng thụ quá trình hôn lễ là được rồi. Nhắc mới nhớ, người đàn ông của cô thực sự rất nuông chiều cô. Vô Vãn mặc váy cưới, ngồi trước gương trang điểm, chờ hôn lễ bắt đầu. Trang phục cô dâu khiến cô đẹp lộng lẫy, đẹp đến mức làm cho người ta không thể rời mắt. Con gái tiểu mặt mạt của Vu Thẩm rất thích Vu Vãn. Mỗi lần gặp cô, cái miệng nhỏ đều cười toe toét ngây ngô. Hôm nay, nhìn thấy Vu Vãn mặc váy cưới, đôi mắt nhỏ không rời khỏi người cô. Tiểu mặt mạt ở trong lòng Vu Thẩm, quá, wow, nhảy lên, hưng phấn vừa khoa tay múa chân, vừa chảy nước miếng. Em xem, hôm nay em xinh đẹp như vậy, khiến cho tiểu mặt mạt thần hồn điên đảo. Một lúc nữa, thời dập nhìn thấy em, không biết sẽ bị em mê hoặc thành cái dạng gì nữa. Vu Thẩm cười nói. Cô ấy nhìn thấy Vu Vãn chơi đùa cùng tiểu mặt mạt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng hỏi. Em và thời dập định khi nào sinh em bé? Thực ra trước đây, Vu Vãn cảm thấy mình và Lục Thời Dập quá bận rộn, chỉ sợ không có thời gian cùng tinh lực để chăm sóc con cái. Cho nên, đối với chuyện mang thai này, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy tiểu mạt mạt càng ngày càng đáng yêu, Vu Vãn bỗng nhiên bắt đầu chờ mong đứa con của cô và Lục Thời Dập sẽ trông như thế nào. Vu Vãn nhìn tiểu mạt mạt, ánh mắt dịu dàng. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ngày hôm nay, Vu Vãn và Lục Thời Dập tổ chức hôn lễ. Một lần nữa, Hot Shots đều bị bọn họ chiếm giữ. Khi từng tấm ảnh kinh diễm ở hiện trường hôn lễ được tiết lộ, các bình luận lên mạng nhanh chóng bùng nổ. Trời ơi! Nhìn ảnh chụp hôn lễ thôi, cũng cảm thấy hiện trường lãng mạn biết bao. Thật hâm mộ hôn lễ này. Lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của người nghèo. Tôi không hâm mộ, chẳng qua là ghen tị thôi, ha ha. Wow, nhiều nhân vật có máu mặt đến tham dự hôn lễ của bọn họ như vậy. Rất có thể diện nha. Đáp lời lầu trên, các ông lớn trong vòng tròn này, người thường như chúng ta không cần hâm mộ. Tôi ghen tị quá. Hôm nay lại là một ngày chua loét. Chúc mừng, chúc mừng. Cuối cùng hôm nay cũng kết hôn rồi. Còn kích động hơn so với bản thân mình kết hôn nữa. Hưng phấn quá, vui hết mình. Đứa bé được sinh ra từ tổ hợp thần tiên này, giá trị nhan sắc rất cao, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Giá trị nhan sắc cao hay không là một chuyện. Con của bọn họ vừa ra đời đã có hai tập đoàn chờ nhóc con kế thừa. Mẹ kiếp, đây mới đúng là điểm khiến người ta vô cùng hâm mộ, đúng không? Tôi cũng muốn trong nhà có mỏ vàng, cũng muốn có ba mẹ là sếp lớn trong giới kinh doanh. Đó là một đứa trẻ còn chưa ra đời đã khiến cho người ta hâm mộ rồi. Tuy buổi hôn lễ cảm động lại lãng mạn, mỗi một chi tiết đều làm người ta khó quên. Nhưng trải qua hết ngày hôm nay, Vu Vãn mệt mỏi rã rời. Lục Thời Dập đau lòng thay cho Vu Vãn, bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước. Bản thân mình sẽ đi tiếp đãi những vị khách quý kia. Mãi đến hơn 1 giờ đêm, lúc này Vu Mộc cùng Lâm Châu Dương mới đưa Lục Thời Dập say khướt trở về phòng. Chị, em giao cậu ta cho chị. Chúc hai người có một đêm động phòng sung sướng. Mặc dù hôm nay Vu Mộc cũng uống không ít rượu, nhưng không say. Lúc này, cậu ta cong môi, dáng vẻ gợi đòn, bỏ thêm một câu. Nhưng nhìn cậu ta say thành cái dạng này rồi, đoán chừng đêm nay không có sức để động phòng đâu. Chị à, chị đừng quá thất vọng nha, còn nhiều thời gian mà. Cút! Vu Vãn không khách khí đá Vu Mộc một cái. Cô thấy Lục Thời Dập say đến mặt đỏ bừng, đứng cũng không đứng vững. Cô vô cùng đau lòng. Tại sao các em lại để cho anh ấy uống nhiều rượu như vậy? Chị, việc này chị nghĩ oan cho chúng em rồi. Là Tiểu Dập Dập tự mình nói rằng hôm nay cậu ta rất vui, muốn uống với tất cả mọi người cho tận hứng, không say không về. Cho nên cậu uống rượu say không có chút liên quan nào đến bọn họ. Tất cả đều là tự mình cậu uống quá chén thôi. Đợi mọi người đi rồi. Lục Thời Dập ha ha cười ngây ngô, ôm lấy chân Vu Vãn, bắt đầu nói những lời không đứng đắn bên tai Vu Vãn. Vãn Vãn, hôm nay em thật xinh đẹp. Trong hôn lễ, lúc anh nhìn thấy em mặc váy cưới tiến đến, suýt chút nữa anh không cầm lòng được. Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng có thể cưới em về nhà rồi. Em nói, anh có lợi hại không? Toàn bộ phần đầu nặng trĩu của Lục Thời Dập dựa vào vai Vu Vãn, hơi thở nóng rực phả ra. Ở cổ Vu Vãn cọ qua cọ lại, giọng điệu kiêu ngạo giống như một cậu bé đầu gấu đợi giáo viên khen ngợi. Lợi hại, lợi hại. Vu Vãn mỉm cười dụ dỗ nói. Lực Thời Dập kích động, dê yeah, một tiếng, lại cọ qua cọ lại trên cổ Vu Vãn một lúc, cọ đến mức Vu Vãn ngứa ngáy. Anh cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Em nói xem, có phải anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này không? Vâng, vâng. Vu Vãn nói theo lời cậu. anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Từ sau khi ở bên cạnh Lục Thừa Dập, Vô Vãn phát hiện mình cũng trở nên không biết xấu hổ nữa. Lần này, cô lại biến tướng tự khen ngợi chính mình. Lục Thừa Dập cảm thấy mỹ mãn, ôm lấy mặt Vô Vãn, ha ha cười ngây ngô nhìn một lúc lâu, tựa như đang nhìn bảo vật quý hiếm nào đó. Cười đến đôi mắt đào hoa kia cũng thành một đường thẳng mảnh. Vãn Vãn, mau để cho chồng hôn em một cái nào. Lục Thừa Dập mang một thân đầy mùi rượu, tiến gần đến đôi môi của Vô Vãn. Chụt. Vô Vãn tránh mặt đi, không để cậu hôn. Dịu dàng dụ dỗ con ma men trước mặt. Em dẫn anh đi tắm nha. Anh không tắm. Anh muốn động phòng với em. Vô Vãn giờ khóc giờ cười. Anh đã say như vậy rồi, làm thế nào động phòng? Đừng làm rộn nữa, tắm rửa đi ngủ thôi, trễ rồi. Anh không có say, anh vẫn có thể động phòng, anh có thể. Anh đã sớm động phòng rồi mà, nhanh đi tắm rửa đi. Vô Vãn kéo người vào phòng tắm. Thân hình cao lớn của Lục Thừa Dập đứng yên ở cửa, vẻ mặt hoang mang nhìn Vô Vãn. Anh động phòng lúc nào? Hôm nay anh mới kết hôn mà. Mùng 3, lãnh giấy kết hôn đêm hôm đó, chúng ta đã động phòng. Anh quên rồi à? Ngày lãnh giấy kết hôn, Lục Thừa Dập kích động cả đêm không ngủ. Chẳng phải lôi kéo cô làm cả đêm à? Còn nói, cuối cùng bọn họ cũng trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Rốt cuộc có nhau một cách hợp pháp. Còn dụ dỗ cô rằng, lãnh giấy kết hôn đương nhiên là phải động phòng, nếu không sẽ lãng phí đêm tuyệt vời này một cách vô ích. Vô Vãn bị cậu giày vò, ngay hôm sau đau lưng, suýt chút nữa không thể rời khỏi giường. Cô cũng không muốn cùng cậu động phòng thêm một lần nữa. Lần trước không tính, hôm nay mới đúng là ngày cưới của chúng ta. Người đàn ông say rượu bắt đầu giở trò vô lại. Đêm nay anh muốn động phòng với em. Đừng lộn xộn, mau đi tắm đi. Vô Vãn đẩy người đi vào, giúp cậu cởi áo vest, áo sơ mi và quần. Sau đó mở vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi đẩy người đứng dưới vòi sen. Tự tắm một mình được không? Không được, uống rượu say, toàn thân không còn sức lực. Em giúp anh tắm đi. Giọng nói nhẹ nhàng, khóe môi cong lên nở một nụ cười vô lại không đứng đắn. Vô Vãn hừ một tiếng. Vừa rồi có nói phải động phòng với cô, lúc này lại nói say không có sức, có quỷ mới tin cậu. Tự tắm đi, tắm nhanh lên rồi lên giường ngủ. Vô Vãn không để ý đến cậu, nói xong quay người rời đi, đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Này, anh định làm gì vậy? Hả? Anh muốn tắm với cô dâu của anh. Lục Thừa Dập kéo người đến vòi sen, cúi đầu hôn lên môi Vô Vãn. Bị Lục Thừa Dập quấn lấy, Vô Vãn nào còn cơ hội chạy thoát. Nhiệt độ trong phòng tắm dần tăng lên. Vô Vãn bị cậu trêu chọc đến choáng váng, lại một lần nữa đánh mất nguyên tắc. Ngay vào lúc Lục Thừa Dập sắp tiến vào, Vô Vãn nghĩ đến một chuyện, vội vàng kêu ngừng lại. Bang bao vào. Thân thể Lục Thừa Dập cứng đờ, đôi mắt đào hoa mang theo mê man cùng dục vọng kia bỗng nhiên dâng lên sự mất mát. Vãn Vãn, em thực sự không muốn sinh con với anh sao? Vô Vãn nhìn vẻ mặt đau thương thâm tình của cậu, trong lòng nhói đau, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng giải thích. Không phải, hôm nay chúng ta đều uống rượu, không thể có con. Chờ chúng ta điều dưỡng lại cơ thể một thời gian ngắn, sau đó sinh một đứa bé khỏe mạnh được không? Ngày thường, bọn họ xã giao rất nhiều, hai người khó tránh việc uống chút rượu. Đổi lại là bình thường, uống rượu vừa phải sẽ không thành vấn đề. Nếu thực sự muốn sinh con, vì muốn bé con khỏe mạnh, bọn họ phải điều dưỡng lại thân thể của mình. Lục Thừa Dập nghe thấy lời nói này, đôi mắt sáng ngời, kích động yes một tiếng. Cuối cùng, Vãn Vãn của cậu cũng buông lòng rồi, nguyện ý cùng cậu sinh con. Trong phòng tắm có một cái bao, Lục Thừa Dập vội vàng mang vào, trực tiếp đi vào cửa động. Chỉ có điều, hôm nay cậu làm kích động hưng phấn hơn trước kia. Sau khi kết hôn, mỗi lần Lục Thừa Dập đi xã giao, lúc cần phải uống rượu, cậu lại dùng giọng điệu thờ ơ, bất động thanh sắc khoe khoang. Thật ngại quá, hôm nay không uống được. Gần đây vợ của tôi chuẩn bị mang thai. Mỗi lần cùng đám anh em cột chèo ra ngoài tụ họp, có người dám hút thuốc ở trước mặt cậu, Lục Thừa Dập không hề khách khí, trực tiếp dập điếu thuốc. Đừng hút thuốc, tôi chuẩn bị có con. Chuẩn bị có con, mỗi ngày đều chuẩn bị có con. Một ngày nọ, Vô Mục thực sự không thể chịu nổi nữa, kéo Lục Thừa Dập qua một bên hỏi. Mày và chị của tao chuẩn bị có con hơn mấy tháng rồi, nhưng bụng của chị tao vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc mày có được không đó? Nghe thấy lời nói này, Lục Thời Dập rất muốn đánh người. Nhắc đến cũng thật khéo. Sau khi kết hôn, hai người vẫn luôn đi công tác, hiếm khi gặp mặt nhau một lần. Vô Vãn lại đang trong thời kỳ an toàn. Điều này làm cho Lục Thời Dập làm sao tạo người được. Tháng kế tiếp, hai người lại đi công tác nước ngoài. Lịch trình kín đến mức gần như không có cơ hội gặp mặt nhau. Lục Thời Dập vì để cho Vô Mục không còn cơ hội trào phúng mình, cố ý dành ra chút thời gian, sắp xếp trong kỳ dụng chứng của Vô Vãn bay đến nước Đức tìm cô. Đêm hôm đó, Vô Vãn quay trở về khách sạn. Lục Thời Dập đã quấn lấy cô làm cả đêm. Vì để an toàn, Lục Thời Dập chờ đợi ở nước Đức 2 hôm. Kỹ năng không phụ lòng người. Kỳ kinh nguyệt tháng đó của Vô Vãn không đến. Lục Thời Dập biết được tin tức này trong lúc gọi video cô, lập tức kích động đi đến tiệm thuốc mua que thử thai. Đặt vé máy bay từ Dubai đến Paris càng sớm càng tốt. Vô Vãn thử que, nhìn hai vạch hồng lên đó, đầu óc có chút mơ hồ. Lục Thời Dập đi vào phòng tắm. Sau khi nhìn thấy hai vạch hiện lên trên que thử thai, kích động ôm Vô Vãn xoay vòng. Anh sắp làm ba rồi. Anh sắp làm ba rồi. Cuối cùng, anh cũng đã làm ba rồi. Vãn Vãn, anh không phải đang nằm mơ chứ? Lục Thời Dập kích động đến sắp phát điên. Nghĩ đến bây giờ, Vô Vãn đã là phụ nữ mang thai, lại vội vàng bế cô đến ghế sofa, cẩn thận từng ly từng tí đặt cô xuống, hỏi thăm than thở các kiểu, muốn bao nhiêu chăm sóc, có bấy nhiêu chăm sóc. Vô Vãn bị cậu làm cho giờ khóc giờ cười, sợ cậu lại thất vọng, đã sớm tiêm cho cậu một liều thuốc dự phòng. Que thử thai có thể không chính xác lắm, cho nên không hẳn em đã thực sự mang thai. Đi, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra. Lục Thời Dập tự mình lái xe, đưa Vô Vãn đến bệnh viện tốt nhất ở Paris để kiểm tra. Chưa đầy một tiếng, kiểm tra đã có kết quả. Vô Vãn đã mang thai hơn 2 tuần, đạt được chứng nhận chính thức. Lần này, Lục Thời Dập hoàn toàn kích động không thôi, đến mức cả đêm không ngủ. Không phải cậu đang suy nghĩ tên cho đứa bé, mà là đang suy nghĩ nên trang trí phòng của bé con như thế nào. Thậm chí không khỏi suy nghĩ, con của hai người lớn lên hình dáng ra sao? Có đẹp hay không? Chỉ số IQ có cao hay không? Cuối cùng, Lục Thời Dập cảm thấy vẻ ngoài và chỉ số IQ cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần bé con lớn lên khỏe mạnh, chỉ cần là con của cậu và Vô Vãn, cậu đều thích cả. Sáng hôm sau, Vô Vãn thức dậy từ trong lòng của Lục Thời Dập. Mở mắt lên, đã nhìn thấy Lục Thời Dập cười ngây ngô với cô. Hơn nữa, trong mắt cậu còn có tơ máu. Rõ ràng cả đêm không ngủ. Sao anh không ngủ? Vui quá, không ngủ được. Vô Vãn bất đắc dĩ mỉm cười. Bây giờ còn sớm, anh mau ngủ một lúc đi. Cả người Lục Thời Dập vẫn trong trạng thái hưng phấn, nào có thể ngủ được. Bàn tay to lớn sờ lên phần bụng phẳng lì của Vô Vãn, dịu dàng hôn môi cô, nói. Vãn Vãn, rốt cuộc chúng ta đã có đời sau. Có tên nhóc con này, sau này gia đình của chúng ta không chỉ có mỗi 2 người chúng ta nữa. Vô Vãn kìm lòng không đặng, khóe môi cong lên. Tuy hiện giờ cô vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của bé con, nhưng kể từ khi biết mình sắp làm mẹ, loại cảm giác này trở nên thật kỳ diệu. Vô Vãn ôm eo Lục Thời Dập, vùi mặt vào trong lòng cậu, tình cảm nói. Thời Dập, em cũng rất vui. Cuối cùng chúng ta cũng có con rồi. Ngày hôm nay, Lục Thời Dập vui vẻ báo tin tốt này cho mẹ của mình. Tô Lan cũng giống như cậu, sau khi biết tin Vô Vãn mang thai, cực kỳ kích động. Nhiều lần dặn dò Lục Thời Dập, 3 tháng đầu rất nguy hiểm, bảo cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Vô Vãn, ngàn vạn lần không thể để cho cô ấy mệt mỏi. Càng không thể vì dục vọng của bản thân mà lôi kéo Vô Vãn vận động kịch liệt. Mẹ, con biết chừng mực mà. Con biết là tốt rồi. Sau khi Tô Lan cúp điện thoại của con trai nhà mình, quay đầu đã gọi điện thoại cho Vô Vãn, hỏi các câu quan tâm đến tình trạng thân thể của cô, còn hỏi lúc nào cô quay về nước. Bảo nếu sắp tới Vô Vãn không quay về nước được, bà ấy sẽ xuất ngoại đi đến đó để chăm sóc cho cô. Mẹ, mẹ không cần ra nước ngoài đâu. Công việc của con ở bên đây sắp xong rồi. 2-3 ngày nữa con có thể trở về nước. Được, được, được. Đến lúc đó mẹ sẽ nấu thức ăn cho con bồi bổ thân thể. Tô Lan lại thao thao bất tuyệt dặn dò một phen rồi mới cúp điện thoại. Em thực sự là con gái ruột của mẹ anh mà. Lục Thời Dập ở một bên cảm khái. Vô Vãn mỉm cười. Trong 3 tháng đầu, Vô Vãn có phản ứng mang thai vô cùng nghiêm trọng, gần như không ngửi được bất kỳ mùi gì. Hơn nữa, khẩu vị rất kém, ăn cái gì cũng nôn ra, còn ngủ không ngon, sụt cân trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Lục Thời Dập nhìn Vô Vãn gầy đi một vòng, vô cùng lo lắng, nhất là khi nhìn thấy cô mỗi ngày đều nôn ói hết, đau lòng khủng khiếp. Tối hôm đó, cậu đỡ Vu Vãn mặt mày nhợt nhạt từ phòng tắm ra để cô ngồi trên ghế sofa. Công việc kinh doanh của Vu Vãn, Lục Thời Dập có thể thay cô chia sẻ. Nhưng đối với nỗi đau thân thể của cô, cậu lại bất lực. Chỉ có một giải pháp duy nhất. Vãn Vãn, hay là chúng ta bỏ đứa bé đi? Anh cảm thấy chỉ cần hai chúng ta cũng rất tốt rồi. Lục Thời Dập, anh nói nhảm cái gì đấy? Anh không có nói nhảm. Vãn Vãn, những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. So với việc có con, anh càng hy vọng em khỏe mạnh. Anh không muốn nhìn thấy em khó chịu như vậy. Không có ai mang thai mà không khó chịu cả. Sinh con vốn là một chuyện rất vất vả. Thời Dập, lúc em quyết định có con, em đã sẵn sàng cho tất cả những khó chịu cùng những phiền toái mà thời kỳ mang thai mang lại. Những việc trải qua hiện giờ, em đều có thể chịu đựng được. Cho nên sau này, anh đừng nói những lời như thế nữa. Bé con nghe thấy sẽ buồn lắm đấy. Hốc mắt của Lục Thời Dập rất nóng, ôm lấy Vu Vãn, đau lòng hôn cô. Vãn Vãn, em thật tốt. Anh yêu em. Thời gian tiếp theo, Lục Thời Dập không muốn Vu Vãn quá cực khổ, muốn cô chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, còn cậu một mình gánh vác quản lý hai công ty. Cũng may hai công ty nằm gần nhau. Về cơ bản, buổi sáng Lục Thời Dập sẽ làm việc ở Vinh Quang, buổi chiều mới quay lại công ty của mình làm việc. Căn hộ chung cư của bọn họ lại nằm gần công ty. Giữa trưa, cậu có thể dành chút thời gian quay trở về chăm sóc cho Vu Vãn. Tuy trong nhà đã mời dì giúp việc đến chăm lo ăn, mặc ở, đi lại cho Vu Vãn, thỉnh thoảng Tô Lan cũng sẽ đến đây nấu món ngon cho Vu Vãn ăn, nhưng Lục Thời Dập vẫn không yên tâm. Từ sau khi Vu Vãn mang thai, nhất là thời gian gần đây, phản ứng mang thai rất nghiêm trọng, lại không có khẩu vị. Kỹ năng nấu nướng của Lục Thời Dập đã tăng lên gấp đôi, biến đổi cách nấu để nấu ra những món ngon. Chỉ hy vọng Vu Vãn có thể ăn thêm hai miếng. Vì vậy, phòng bếp trở thành nơi mà hai mẹ con bọn họ thi nhau tranh đoạt. Khi nói đến việc nấu ăn cho Vu Vãn, hai mẹ con bọn họ đều ghét bỏ tài nấu nướng của đối phương. Tô Lan nói, lần trước mấy món gì đó con làm có ăn được không? Nhìn đã thấy không ngon rồi. Đừng nói là Tiểu Vãn, ngay cả mẹ cũng không thèm ăn nữa chứ. Mau tránh qua một bên, đừng đứng đây cản trở mẹ nấu ăn nữa. Lục Thời Dập không khách khí đáp lời. Vợ của con thích ăn món gì, bản thân con là người rõ nhất. Tối hôm qua, con đã nấu món ăn cho Vãn Vãn. Cô ấy nói ăn rất ngon. Mẹ, mẹ đừng gây rối cho con nữa được không? Mau trả cái sẻng lại cho con. Tô Lan nữ sĩ trợn tròn mắt. Đó là vì vợ con yêu con, cho nên mới không đành lòng đả kích tài nấu nướng của con đấy. Mẹ không cho phép con tiếp tục đầu độc dạ dày của Tiểu Vãn. Trong phòng bếp truyền đến tiếng cãi nhau, làm tổn thương nhau, ầm ĩ. Ngay cả dì giúp việc chăm sóc cho Vu Vãn cũng không khỏi cảm thán, bảo Vu Vãn mệnh tốt, có một người chồng và mẹ chồng yêu thương cô như vậy. Vu Vãn nhìn hai bóng dáng đang bận rộn trong bếp, khóe môi cong lên, cũng cảm khái nói. Có hai người yêu thương cháu như vậy, quả thực mệnh của cháu rất tốt. Cô may mắn biết bao nhiêu khi đã gặp được tình yêu cùng gia đình tuyệt vời như thế. Cho nên thời gian mang thai vất vả có đáng là gì? Một ngày nọ, lúc Vô Mục đến thăm cô cũng nhịn không được nói. Quả thực Lục Thời Dập cưng chiều cô đến tận trời. Cho đến bây giờ, cậu ta chưa bao giờ thấy qua chị gái của mình luôn xem công việc như mạng, lại nhàn nhã như vậy. Hơn nữa, Lục Thời Dập không chỉ quản lý hai công ty mà còn muốn quay về nhà chăm sóc cho chị của mình, nấu cơm cho cô. Một người làm việc bằng ba người. Đây còn là người sao? Đây quả thực là siêu nhân, đúng không? Thực ra, Vu Vãn cũng rất đau lòng cho Lục Thời Dập. Mỗi ngày, cậu vô cùng bận rộn. Nhiều khi dỗ cô ngủ xong, cậu lập tức ngồi dậy, đi đến thư phòng, bận rộn làm việc đến tận khuya mới quay trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu quản lý Vinh Quang, trật tự rõ ràng, thậm chí còn phí tâm tư hơn cả quỹ vốn Dịch Vãng. Ngày thường, ngoại trừ những văn kiện cần cô ký tên, Lục Thời Dập mới bảo thư ký đưa đến tận nhà. Còn những chuyện khác, cô không cần quan tâm đến. Vu Vãn đã từng nói rất nhiều lần với Lục Thời Dập, bảo cậu không cần phải làm việc vất vả như vậy, càng không cần quay trở về chăm sóc cô. Cô cũng không đến mức không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Hơn nữa, còn có Tô Lan và dì giúp việc ở nhà chăm sóc cô kia mà. Nhưng Lục Thời Dập lại nói, thời gian mang thai rất quan trọng. Anh, với tư cách là chồng của em, không chăm sóc cho vợ mình thì đợi đến khi nào mới chăm sóc chứ? Vãn Vãn, anh không hề cảm thấy vất vả. Trái lại, anh rất vui khi có thể chăm sóc cho em trong thời gian mang thai, còn có thể chia sẻ công việc với em. Anh cảm thấy rất có thành tựu. Lục Thời Dập ôm cô, hôn lên vành tai của cô, giọng nói dễ nghe mang theo ý cười. Cho nên em không thể tước đoạt quyền lợi chăm sóc vợ của chồng mình. Trong lòng Vô Vãn ấm áp, hai tay ôm lấy cổ cậu, hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của cậu. Thời Dập, anh tốt quá. Gọi anh là gì? Chồng ơi! Lục Thời Dập cảm thấy mỹ mãn, hôn cô dịu dàng lại kiềm chế. Mang thai hơn 5 tháng, cuối cùng thân thể của Vô Vãn cũng ổn định trở lại. Phản ứng mang thai dần dần biến mất, khẩu vị tốt hơn, ngủ ngon hơn. Phần thịt bị đánh rơi cũng dần dần được bù đắp bởi những món ngon do Lục Thời Dập nấu. Mặc dù Vô Vãn đã có thể đến công ty làm việc, nhưng Lục Thời Dập vẫn không muốn làm cô quá mệt nhọc, sợ cô ở nhà nhàm chán, chỉ cho phép cô một tuần đi đến công ty 2-3 ngày. Vị tổng giám đốc của Vinh Quang như cô, gần như là thùng rỗng kêu to. Vô Vãn mang thai đứa bé này vô cùng vất vả. 8 tháng sau, thân thể lại bắt đầu khó chịu, đau lưng, toàn thân không còn chút sức lực. Lúc ngủ, bụng đè tim, thở không ra hơi, cả đêm mất ngủ. Lục Thừa Dập đau lòng, hận không thể chờ thằng danh con trong bụng Vô Vãn ra đời, cậu sẽ hung hăng đánh cậu nhóc một trận. Đứa con đầu lòng của Vô Vãn chính là một đứa bé trai. Hơn nữa, thai nhi ra trễ hơn ngày dự sinh 3-4 ngày, khiến cho Vô Vãn phải chịu thêm mấy ngày đau khổ nữa. Mối thù giữa hai ba con đã bắt đầu khi tên danh con này còn ở trong bụng mẹ. Sau khi Vô Vãn sinh con xong, Lục Thừa Dập hốc mắt đỏ hoe vẫn luôn ở bên cạnh cô, không đi nhìn con trai. Vẫn là dưới sự thúc giục rất nhiều lần của Vô Vãn, Lục Thừa Dập mới miễn cưỡng đi gặp thằng bé. Không thể không nói, thằng nhóc con này thừa hưởng gen tốt của ba mẹ, vừa mới sinh ra đã là một đứa bé xinh đẹp. Tô Lan cười không ngậm miệng được, thẳng thắn khoe khoang do Vô Vãn sinh ra. Mặc dù lúc nhóc con vẫn còn trong bụng Vô Vãn khiến cho cô chịu không ít khổ sở, nhưng sau khi sinh ra vô cùng ngoan ngoãn, rất kháu khỉnh, trắng trắng tròn tròn, làm cho người ta yêu thích. Vô Vãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tên nhóc con càng ngày càng giống Lục Thời Dập, cũng càng nhìn càng thích. Trong khoảng thời gian Vô Vãn mang thai rất thích ăn cam, cho nên đã đặt nhũ danh cho cậu nhóc gọi là Tiểu Cam Cam. 2 năm sau, Vô Vãn lại lần nữa mang thai. Lục Thời Dập vốn chỉ muốn sinh một đứa, nhưng Vô Vãn cảm thấy bọn họ ngày thường công việc bận rộn, một mình Tiểu Cam Cam rất cô đơn, cho nên sinh thêm một đứa nữa để làm bạn với cậu bé. Cái thai thứ hai là con gái. Vô Vãn mang thai vô cùng nhẹ nhàng, hầu như không có phản ứng mang thai nào. Thậm chí, trong khoảng thời gian cuối thai kỳ, thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu gì. Sau khi con gái sinh ra, Lục Thời Dập mỗi ngày đều ôm con gái, cười đến không ngậm miệng được. Hiển nhiên đã trở thành nô lệ của con gái. Mà anh trai Tiểu Cam Cam cũng cuồng em gái giống như ba. Trước đây, giọng sữa non nớt, mỗi ngày chỉ gọi mẹ mẹ, còn bây giờ mỗi ngày đều gọi em ơi. Chỉ cần không nhìn thấy em gái, cậu nhóc sẽ nhấc đôi chân ngắn bước đi, đi tìm em gái khắp nơi. Ngay cả lúc em gái ngủ rồi, cậu nhóc cũng nhón đôi chân nhô lên, từ trong nôi nhìn ra, hiển nhiên đã trở thành thần hộ mệnh nhỏ của em gái. Sau khi con gái chào đời, Vô Vãn đột nhiên phát hiện Lục Thừa Dập thực sự quá bất công. Một ngày nọ, cô không nhịn được nữa hỏi: Lục Thừa Dập, có phải anh không thích con trai của mình đúng không? Không có, Tiểu Cam Cam và Tiểu Anh Đào, anh đều thích. Vô Vãn không tin, hừ một tiếng, nói: Vậy anh nói xem, anh thích ai hơn? Lục Thừa Dập ôm cô, cười nhẹ: Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là anh thích em hơn rồi. Tuy bọn họ đã là vợ chồng già, nhưng Vô Vãn vẫn bị cậu trêu chọc đến xấu hổ. Em hỏi là con trai và con gái. Tiểu Anh Đào. Tại sao? Tiểu Anh Đào lớn lên giống em. Hơn nữa lúc em mang thai, Tiểu Anh Đào cũng không làm em khó chịu. Cho nên anh thích con bé hơn. Lục Thừa Dập thẳng thắn nói. Hơn nữa, Tiểu Cam Cam càng ngày càng giống mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đương nhiên không thuận mắt bằng khuôn mặt nhỏ nhắn giống Vô Vãn cảnh đẹp ý vui. Lục Thừa Dập bất công thì bất công, nhưng điều đó không ngăn cản cậu trở thành một người ba tốt. Những chuyện có liên quan đến con cái, cậu luôn luôn để tâm. Đương nhiên, người cậu quan tâm nhất vẫn là Vô Vãn. Tình yêu dành cho Vô Vãn không hề vơi đi vì hai đứa nhóc, Ngược lại, thời gian trôi qua, càng ngày càng yêu hơn. Lục Thừa Dập đã có cả trai lẫn gái, nhân sinh thắng người. Mỗi lần Vu Mục nhìn thấy cậu, ghen tị đến đỏ mắt. Lục Thừa Dập vỗ vai Vu Mục. Đừng ghen tị với tao, sớm muộn gì cũng có một ngày, mày cũng có con của mình. Hài, Vu Mục thở dài một hơi, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Cậu ta cố gắng dùng hết thủ đoạn, rốt cuộc cũng tìm được cô gái nhỏ kia giữ bên người, lừa gạt kết hôn cùng cậu ta. Nhưng dù đã kết hôn, nghĩ đến việc để cô gái nhỏ đó sinh con cho mình, Vu Mục không biết mình còn phải dùng bao nhiêu thủ đoạn nữa. Tình yêu của cậu ta sao lại khó khăn như vậy chứ? Lúc Tiểu Cam Cam 5 tuổi, Tiểu Anh Đào 2 tuổi, hai công ty Vinh Quang và Quỹ Vốn Dịch Vãng một lần nữa tổ chức buổi tiệc quan hệ hữu nghị định kỳ trên du thuyền. Một chiếc du thuyền màu trắng khổng lồ đang chạy trên mặt biển. Ánh mặt trời lặn xinh đẹp giống như một bức tranh, chiếu sáng cả mặt biển, tựa như trải qua một tầng ánh sáng vàng ấm áp, rực rỡ. Trên tầng cao nhất của chiếc du thuyền, Vô Vãn bế Tiểu Anh Đào, Lục Thời Dập một tay bế Tiểu Cam Cam, tay còn lại khoác vai Vô Vãn. Bên cạnh lan can trên boong tàu tầng cao nhất, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Các nhân viên đứng cách đó không xa, nhìn bóng lưng của một nhà bốn người này, hâm mộ đến không rời mắt được. Đã nhiều năm như vậy, Lục Tổng và Vô Tổng vẫn yêu nhau như thế này. Thực sự là một tình yêu thần tiên khiến cho người ta hâm mộ. Tiểu Cam Cam và Tiểu Anh Đào lớn lên xinh đẹp quá. Tôi cũng muốn sinh một đứa bé xinh đẹp như vậy. Giá trị nhan sắc của một nhà bốn người này cao thật. Chỉ có thể nói là Lục Tổng và Vô Tổng có gen quá mạnh. Điều khiến cho người khác hâm mộ nhất chính là hai vị sếp lớn này rõ ràng vẫn nhìn trẻ như lúc ban đầu. Rốt cuộc bảo dưỡng nhan sắc như thế nào vậy? Đúng vậy, cô xem Vô Tổng nhà chúng ta kìa, đã là bà mẹ hai con, trái lại càng ngày càng trẻ ra, thật làm cho người ta ghen tị chết đi được. Hơn nữa, mấy năm nay, Vô Tổng càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng nữ tính. Dù nhân viên mắc lỗi nhỏ nhất, cô cũng chỉ nhẹ nhàng, chỉ ra không hề tức giận. Với trước kia, thật là như hai người khác nhau. Vô Tổng có thể sống cuộc sống tốt như vậy, đương nhiên do Lục Tổng của chúng tôi nuông chiều mà ra. Nhân viên của Quỹ Vốn Dịch Vãng kiêu ngạo nói. Mà giờ phút này, Lục Thừa Dập đang kể lại chuyện năm đó cho hai bé con nghe. Bà đã vứt hết mặt mũi theo đuổi mẹ của hai con như thế nào, cùng câu chuyện ở trên du thuyền cầu hôn mẹ của hai bé ra sao. Hai bé con nghe đến say mê. Giọng nói non nớt của Tiểu Anh Đào vang lên hỏi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó, bà và mẹ của con kết hôn với nhau. Tiểu Anh Đào tiếp tục truy hỏi. Sau đó nữa thì sao ạ? Sau đó nữa, ba và mẹ sinh ra con và Tiểu Cam Cam. Lục Thừa Dập cương chiều vuốt cái mũi nhỏ của Tiểu Anh Đào. Khóe môi của Vô Vãn vẫn luôn cong lên, gió biển thổi bay làn váy của cô. Ánh hoàng hôn rực rỡ mà ấm áp chiếu vào bóng dáng một nhà bốn người bọn họ. Trong làn gió biển, thổi đến đều là hơi thở hạnh phúc. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 19, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình, theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Nếu như yêu thích câu chuyện này, thì quý vị đừng quên like, subscribe, cũng như để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới câu chuyện nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện hấp dẫn tiếp theo trên kênh. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!